Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần thứ 29. Văn Thiên Hạo tức tới mồm mũi phun ra khói lửa, nhưng hắn không thể không quan tâm đến an nguy của Phương Khổn tiên tử, đành phải quay đầu trở về chốn cũ. Thiên Hương phi tử thở hồng hộc cam phấn nói: "Y bỏ chạy được sao?" Văn Thiên Hạo cam phẫn mắt nhìn Thiên Hương phi tử nói: "Tiền nhân, y cũng không có khả năng cứu ngươi đâu, nhưng cũng chẳng thoát khỏi tay ta. Bây giờ ngươi đành chịu tội chết vậy." Mặt mày tái mét không còn chút máu, Thiên Hương phi tử miệng mấp máy lẩm bẩm nói: "Y từng thề thốt với ta rằng đồng sinh đồng tử, y không bỏ ta đâu." Văn Thiên Hạo lạnh lùng cười mỉa mai nói: "Chớ nằm chiêm bao làm gì, y còn lo sợ đào tẩu không kịp nữa là khác." Thiên Hương phi tử nghiến răng nói: "Ngươi muốn làm gì ta nào?" Văn Thiên Hạo gầm thét nói: "Chặt cái đầu của ngươi ra, sau đó xem trái tim của ngươi có điểm nào khác lạ đây." Thiên Hương phi tử vùng vẫy ngồi dậy nói giọng hất hải: "Ngươi tàn bạo thật." Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói: "Không bằng một phần ngàn của ngươi." Cặp mắt của Thiên Hương phi tử chuyển động lia lịa, rõ ràng y vẫn nuôi mộng Phỉ Nguyên Hoàng sẽ hiện thân tìm cách cứu y. Văn Thiên Hạo đang tính toán xử quyết Thiên Hương phi tử bằng cách nào đây. Chiếu theo mệnh lệnh sư phụ thì sách chức thủ cấp của y đến gặp sư phụ, nhưng mà làm thế này thì quá tàn nhẫn. Y là mẫu thân của Phỉ Ngọc Hoàn, mặc dù y đã làm trái với nhân luân đạo lý, nhưng Phỉ Ngọc Hoàn ở nơi chín suối ắt không bằng lòng mình làm như vậy đâu. Người chết hận cũng tiêu luôn, chắc sư phụ cũng không trách móc mình. Thiên Hương phi tử thù hằn nói: "Quả thật y đã bỏ ta rồi." Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói: "Ngươi còn vọng tưởng y có ân tình với ngươi sao? Thiên Hương phi tử, ngươi già rồi, không còn đáng giá nữa." Hắn nói tới đây bỗng cảm thấy không ổn. Thiên Hương phi tử trợn tròn hai mắt nói: "Ngươi là ai? Ngươi không phải là Cao Như Sơn? Sao ngươi lại nói như vậy? Ngươi cũng gọi ta là Thiên Hương phi tử, ngươi đã làm bại lộ thân phận rồi." "Không được sao? Tuy ta sống với y chỉ một thời gian ngắn ngủi, y chưa từng gọi ta như vậy. Y thường gọi nhũ danh của ta, ngươi thử gọi nhũ danh của ta xem sao." Văn Thiên Hạo ngẩn người tại chỗ, một lời nói sai không thể thu hồi được nữa. Y vốn tên là Khuông Mỹ Ngọc, nhưng nhũ danh của y là gì? Nếu y hỏi thêm một vài việc lắt nhắt giữa hai vợ chồng y thì mình cũng không thể trả lời được. Thiên Hương phi tử gầm thét nói: "Rốt cuộc ngươi là ai?" Văn Thiên Hạo đánh bảo nói: "Đệ nhị huyết kiếm lệnh chủ, ta là truyền nhân của lão nhân gia người." Mặt mày tái mét, Thiên Hương phi tử buồn bã nói: "Nói, ngươi là ai?" Văn Thiên Hạo dùng giọng điệu của mình nói ra luôn: "Tại hạ chính là Văn Thiên Hạo, đã bị hai phu phụ ngươi lập mưu đánh té xuống tuyệt cốc." Mặt mày Thiên Hương phi tử co rút lia lịa, một hồi thật lâu y mới nói: Ngươi chưa chết sao? Trời không tuyệt đường người đâu. Có thật ngươi là truyền nhân của y chăng? Huyết kiếm làm bằng chứng. Y còn sống sao? Lão nhân gia người đang đợi chờ hồi báo của tài hạ." "Hồi báo gì?" "Trước thủ cấp của ngươi và Phỉ Ngọc Hoàng." Thiên Hương phi tử ngẩn người giây lát, bỗng nhiên cất tiếng cười ha há như điên như cuồng. Tiếng cười này so với tiếng quỷ khóc giữa đêm khuya nghe càng rùng rợn kinh người hơn. Văn Thiên Hạo tuy giận y đến cực điểm, nhưng trông thấy thảm cảnh này vẫn lấy làm bất nhẫn. Một hồi thật lâu, Thiên Hương phi tử mới dứt tiếng cười, thở hổn hển nói: "Được, được, ngươi có việc cắt lấy thủ cấp của ta đi." Văn Thiên Hạo nghiến răng kêu ken két, cuối cùng thở dài nói: "Nể tình Ngọc Hoàn, ta không đành hạ thủ, chịu mang tội vi phạm sư lệnh, tôn giá tự quyết được rồi." Hai bên khóe mắt của Thiên Hương phi tử nhỏ xuống hai giọt ngấn lệ, nói giọng bi ai: Ta chẳng xứng đáng là mẫu thân của người, ta có lỗi với y, đồng thời cũng không còn mặt mũi nào trông thấy y ở trên suối nữa. Ngọc Hoàn, con đã đầu thai nhầm rồi." Con người sắp chết, lời nói cũng trở nên hiền lành. Mỹ nhân có lòng như rắn độc này cuối cùng đã ăn năn hối cải. Đương nhiên, Văn Thiên Hạo không biết nói gì nữa, bảo y tự tuyệt, thế là tử tế lắm rồi. Tức thì bầu không khí trở nên trầm lặng, không ai nói gì hết. Khoảng một khắc sau, Thiên Hương phi tử lại cất tiếng nói: "Văn Thiên Hạo, lúc ta biết ngươi và Ngọc Hoàn thương yêu nhau tha thiết, ta muốn hồi đầu, nhưng vì tích ác quá nhiều ta đã không có can đảm. Cuối cùng đành phải gây nên Ngọc Hoàn tự vận mà chết, Phỉ Nguyên Hoàng thì xem danh lợi vượt hơn cả tình thân cốt nhục. Ta không oán trách trời đất và cũng chẳng oán trách một ai hết. Ta đáng chốc lấy kết cục ngày hôm nay. Nhưng có một việc xin ngươi hãy nói lại với Cao Như Sơn. Việc gì? Thiên Hương Phi Tử lại nhỏ xuống hai giọt ngắn lệ, cười thê thảm nói: Cao Như Sơn đã hận thù ta cả một đời rồi, thì cứ để y hận thù ta nhiều hơn cũng được. Ta không trong sạch với y chẳng phải từ lúc quen Phỉ Nguyên Hoàng, mà trước khi đến với Phỉ Nguyên Hoàng ta đã... Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: Tại hạ đã biết điều này. Thiên Hương Phi Tử kinh ngạc nói: Người biết thế nào? Văn Thiên Hào thở dài nói: Tôn giá còn có một người tình tên là Yên Phấn Khách Mai Khả Vọng. Sự thật Cao Thiên Trụ không phải cốt nhục của gia sư mà là của Mai Khả Vọng, có phải vậy chăng? Sao ngươi lại biết như vậy? Do Phỉ Nguyên Hoàng đã tiết lộ. Chà, côn đồ tuyệt tình tuyệt nghĩa này, Cao Như Sơn có biết điều này chăng? Không biết. Ngươi quyết định nói lại cho y biết chăng? Tại hạ chưa quyết định. À, nói cho ngay, chỉ trách ta ác đức, phóng túng bừa bãi, nhưng Cao Như Sơn cũng phải có trách nhiệm. Tại sao vậy? Không nói làm gì nữa, Cao Như Sơn tự biết điều này. Tức thì Thiên Hào nhớ lại Phỉ Nguyên Hoàng nói lời châm biếm sư phụ là lạp thương đầu. Hắn bất giác thẹn đỏ mặt. Không cần phải nói, trong vấn đề tình sự của sư phụ đã có khuyết điểm về thể lực, không làm thỏa mãn được hàng nữ nhân có thiên tính phóng đáng như Thiên Hương Phi Tử, cho nên mới xảy ra bi kịch bất hạnh này. Nhưng hành vi của Thiên Hương Phi Tử vẫn không thể tha thứ được. Hắn nghĩ tới đây, bèn chuyển sang thoại đầu khác, nói: Rốt cuộc Cao Thiên Trụ đã chết như thế nào vậy? Hai mắt Thiên Hương Phi Tử bắn ra tia sáng oán độc, nghiến răng nói: Chính Phỉ Nguyên Hoàng đã hạ thủ, y đã bắt chức kiểu đánh thái âm trưởng của Phương Khổn Tiên Tử vì muốn giá họa cho người. Văn Thiên Hào cam phẫn nói: Có thể nói rằng tôn giá chẳng hề còn chút nhân tính nào hết, lại để Phỉ Nguyên Hoàng tự do phóng túng, tàn sát cốt nhục của mình. Thiên Hương Phi Tử nhắm mắt lại nói: Gần đây ta mới biết việc này, trước kia hoàn toàn không hay biết gì hết, y đã giấu giếm ta nhiều năm nay. Nói xong, hai bên khóe mắt lại nhỏ xuống hai hàng ngấn lệ. Văn Thiên Hào ngước đầu nhìn lên, thấy mặt trời đã đứng bóng, trong lòng hắn chẳng biết cảm khái hay là cam phẫn. Trong chốn giang hồ này có rất nhiều sự việc xảy ra không thể tưởng tượng được. Cho người, cái này... Văn Thiên Hào thoáng nghe nói liền cảm thấy có điều lạ. Hắn cúi đầu xuống nhìn thì trông thấy mồm mũi Thiên Hương Phi Tử rớm máu, thân thể run lẩy bẩy không ngừng. Hai mắt vẫn nhắm chặt, trong tay y đang cầm một bao vải nhỏ. Đánh bạch một tiếng, Thiên Hương Phi Tử té ngửa ra đất luôn. Y đã tự đoạn tâm mạch mà chết. Một mỹ nhân xuất thế làm chấn động võ lâm một thời trong quá khứ đã âm thầm kết thúc sinh mạng như vậy. Văn Thiên Hào cảm khái thở dài một tiếng, y lấy bao vải mở ra xem, tức thì trông thấy chính là tập hạ Thiên Xu Bảo Quyền. Hắn bất giác lấy làm xúc động mãnh liệt. Nửa tập Thiên Xu Bảo Quyền này chính Phỉ Nguyên Hoàng đã đoạt từ tay của Vô Hồi Cốc Chủ, không ngờ lúc y sắp chết đã giao ra cho hắn. Cũng tại vì hai tập Thiên Xu Bảo Quyền này mà song thân của mình đã mắc nạn, sư bá bị sát hại và Phương Bá Phụ cũng đã bỏ mạng luôn. Đồng thời hai tỷ đệ mình phải thất tán nhiều năm. Cuối cùng rồi bảo quyền vẫn được hợp nhất, thế nhưng nó đã tạo nên trường hận. Mặt mày và âm thanh của phụ mẫu chẳng có chút ký ức nào. Vô Hồi Cốc Chủ từng mạo danh đại sư bá Tứ Hải Cuồng Khách, chắc đại khái diện mục như thế không sai rồi. Còn hình tượng của Phương Bá Phụ Chu Tâm Kiếm Khách vĩnh viễn không bao giờ phai mở trong ký ức. Bàn tay cầm bảo quyền đang run lẩy bẩy không ngừng, nước mắt từng giọt nhỏ lên mu bàn tay làm ướt cả chiếc khăn bịt mặt. Bảo quyền tuy hợp nhất nhưng huyết thù thì chưa trả, đến bây giờ vẫn chưa có chút tin tức gì về thủ nhân Hỗn Nguyên Tôn giả. Làm sao an ủi kẻ chết tại Thiên Chi Linh đây? Một hồi thật lâu, hắn mới trấn tĩnh lại tinh thần, đem cất bảo quyền trong người. Phán đoán lúc nãy của hắn là Vô Hồi Cốc Chủ sẽ hiện thân, nhưng cuối cùng không thấy y xuất hiện. Có lẽ y khiếp sợ tiếng tăm Huyết Kiếm Lệnh Chủ nên y chẳng dám hiện thân ra. Hắn suy nghĩ giây lát, vì nhân đạo hắn phải chôn cất Thiên Hương Phi Tử. Trên sân đá này không thể đào mộ được, ắt phải đem y đến bìa rừng gần sân đá mới chôn. Thế rồi hắn chuyển thi hài của Thiên Hương Phi Tử và cả Phương Khổ Tiên Tử vào rừng, vì hắn ngại rằng Phỉ Nguyên Hoàng vẫn còn ẩn núp đâu đây, sợ y thình lình xuất hiện ám hại Phương Khổ Tiên Tử, nên hắn cẩn thận mà chuyển cả Cố Minh Mị đi luôn. Sau khi hoàn tất công việc chôn cất thì đã quá ngọ. Sau đó hắn phóng mắt quan sát xung quanh, biết chắc không có ai hết, hắn liền phục hồi lại lai diện mục của âm thổ tu sĩ. Sau đó ám phương khổn tiên tử xuống núi. Hắn vừa xuống tới sơn cốc thì nghe thấy tiếng binh đao va chạm với nhau. Văn Thiên Hào bất giác động lòng nhủ thầm. Bọn nào đang động thủ ở đây vậy? Thế rồi hắn lượn mình chạy sang hướng phát ra tiếng binh đao va chạm vào nhau. Chỉ trong chốc lát, hắn đã chạy tới hiện trường, phóng mắt nhìn tới trước. Tức thì khí huyết sôi lên sùng sục. Thì ra hai người đang động thủ với nhau này, một là Phỉ Nguyên Hoàng và người kia là Vô Hồi Cốc Chủ, cũng chính là Thái Thượng Bang Chủ của Thiên Khánh Bang. Sau lưng của Vô Hồi Cốc Chủ thì có hai phu phụ Thần Long Thủ La Kiệt là đệ tử của Nam Hải Long Bà. Còn bên Phỉ Nguyên Hoàng có Thiên Trì Dị Tẩu Long Khải Tường và một tú sĩ trung niên mặc áo lam không biết tên tuổi là gì hết. Văn Thiên Hào quính quáng không biết phải làm sao. Đây là một cơ hội diệt thủ tốt nhất. Khổ thay Phương Khổn Tiên Tử không biết phải xử trí thế nào đây. Nếu đưa lão tới chỗ bọn người Mộ Dung Thanh sau đó mới trở lại, có lẽ cơ hội này sẽ mất ngay. Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát, quyết định tìm một nơi nào ẩn mật, tạm thời cất giấu Phương Khổn Tiên Tử ở đó trước. Hắn còn đang suy nghĩ, bỗng sau lưng có một tiếng nói lạnh lùng vang tới. Bằng hữu đứng đây xem hát sao? Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi, vội quay đầu ra sau, chỉ thấy một lão nhân hói đầu, có bộ râu hàm lưa thưa đứng cách xa hắn độ khoảng 2 trượng. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, các hạ là cao nhân phương trời nào vậy? Lão nhân hói đầu không trả lời gì hết, y đảo mắt quan sát Văn Thiên Hào từ trên xuống dưới một hồi, sau đó cười toe toét nói, ngươi là âm thổ thư sinh Lỗ Tuấn hay chăng? Văn Thiên Hào thoáng ngạc nhiên nói, các hạ xưng hô thế nào? Lão nhân hói đầu nói, luận bối phận ngươi phải gọi ta bằng tiếng sư thúc. Văn Thiên Hào bất giác giờ khóc giờ cười, khi không ở đâu lại chui ra một sư thúc hói đầu này. Hắn liền giả đò làm ra vẻ ngạc nhiên nói, sư thúc còn gì nữa, sư huynh Thiên Trì Dị Tẩu Long Khải Tường của lão phu là bằng hữu thâm giao với lãnh sư Tà Liên lão nhân, gọi một tiếng sư thúc chắc không nhầm chứ? Tức thì Văn Thiên Hào vỡ lẽ ngay. Hai bên vẫn đáp như vậy đã làm kinh động Thiên Trì Dị Tẩu Long Khải Tường. Y đã lượn mình lướt tới, thoáng trông thấy Văn Thiên Hào thất thinh kêu ủa một tiếng rồi nói, ủa hiền điệt, chuyện gì đó? Vì Văn Thiên Hào đang bồng Phương Khổn Tiên Tử trong tay nên không thể có hành động gì hết, đành phải ứng phó nói cho có lệ. Lúc ở trên đỉnh núi, văn bối phát hiện lão nhân này mê man bất tỉnh, chẳng biết vì nguyên do gì. Thiên Trì Dị Tẩu Long Khải Tường cười ha há rồi nói, ngươi đến thật đúng lúc, chúng ta hãy nói chuyện lần trước, cứ việc đặt lão nhân này xuống đi. Phải tìm một chỗ nào kín đáo đã. Tại sao, hiền điệt quen biết với lão hay sao? Đã từng gặp mặt một lần. Y là người của bản môn, cứ việc đặt y xuống để lão phu xem sao. Văn Thiên Hào nhủ thầm, thì cứ đặt xuống trước đã, để thanh toán hai lão thất phu trợ hồ tác ác này trước, hãy tính sau. Thế rồi hắn cúi người đặt Phương Khổn Tiên Tử xuống. Trong lúc hắn cúi người, vài huyệt đạo phần dưới thân bỗng bị điểm trúng, tức thì hai chân mềm nhũn té quỳ xuống. Hắn nằm chiêm bao cũng không ngờ việc đã xảy ra như vậy, bất giác gầm thét nói, các ngươi làm gì vậy? Thiên Trì Dị Tẩu Long Khải Tường cười hăng hắc nói, ngươi tên là Văn Thiên Hào, truyền nhân của Huyết Kiếm Lệnh Chủ, có đúng vậy chăng? Văn Thiên Hào bất giác hồn phi phách tán, không ngờ hành tung của mình đã bị bại lộ, làm sao lão thất phu này lại biết được như vậy? Thiên Trì Dị Tẩu Long Khải Tường lại nói tiếp, lão phu nhất thời bất cẩn, suýt nữa đã bị ngươi lừa gạt. Y vừa nói vừa quay sang hướng lão nhân hói đầu nói, buộc chéo hai tay của hắn ra phía sau, hãy buộc cho chặt một chút, sau đó chờ môn chủ xử quyết. Văn Thiên Hào muốn phát điên lên, nhưng hắn không còn chút sức nào để phản kháng lại hết. Hắn không hiểu tại sao cẩu tặc này lại biết điểm vào huyệt hạ phần thân thể của hắn. Nếu y điểm huyệt ở phần trên thì có thiên ma y hộ thân sẽ không đến nỗi bị như thế này rồi. Lão nhân hói đầu tháo sợi dây tơ ở thắt lưng ra, trói ngược hai tay của Văn Thiên Hào ra sau lưng một cách thật chắc chắn. Thiên Trì Dị Tẩu Long Khải Tường cười đắc ý nói, Văn Thiên Hào, ngươi không ngờ như vậy chứ? Ngươi sẽ đền mạng cho phu nhân môn chủ không sai. Vậy thì Văn Thiên Hào đã hiểu rồi. Lúc mình nói chuyện với Thiên Hương Phi Tử ở trên núi, chắc lão thất phu này núp trong bóng tối đã âm thầm nghe lén được mọi việc. Hèn gì ý đã khám phá ra chân diện mục của mình. Lão nhân hói đầu nói, sư huynh, môn chủ có biết thân phận của hắn chăng? Không biết. Ngươi không tính báo lại cho người biết sao? Chưa có cơ hội, môn chủ vừa rời khỏi hiện trường ở trên núi thì chạm mặt với vô hồi cốc chủ luôn. Lão nhân hói đầu gãi đầu, cau mặt nói: Sư huynh, có thật hắn là truyền nhân của giang hồ đệ nhất lệnh? Không thể nào lầm lẫn được nữa đâu, chính tai ta đã nghe thấy mọi việc đó. Thế thì phải suy nghĩ kỹ lại rồi. Tại sao vậy? Chúng ta không thể chọc giận giang hồ đệ nhất lệnh được. Thiên trì dị tẩu Long Khải Tường cất giọng nói: Ta sớm đã suy nghĩ. Suy nghĩ thế nào? Chúng ta đào tẩu. Đào tẩu ư? Không thể làm bằng hữu với hạng người có tính kiêu hùng như Phỉ Nguyên Hoàng được. Chúng ta thừa dịp này rời khỏi đi. Còn hắn thì sao? Mang đi luôn. Tại sao phải mang đi? Thế là ta đã có mưu kế rồi, hãy đi ngay. Y nói xong, một tay kẹp nách Văn Thiên Hạo lượn mình chạy như bay rời khỏi. Suýt nữa Văn Thiên Hạo đã tức tới ngất xỉu. Hắn không thể tưởng tượng rằng đối phương sẽ đối phó với mình thế nào đây, nhưng mong rằng họ cố kỵ đại danh của sư phụ mà không ra tay sát hại mình. Nhưng còn Phương Khổn Tiên Tử tiền bối thì sao? Chạy được một đoạn đường, hai người quẹo sang một cốc đảo khác. Rừng cây xanh rậm che kín cả trời xanh, hình như đây là khu rừng nguyên thủy chưa từng có người nào đặt chân đến. Họ đặt Văn Thiên Hảo xuống đất. Lão nhân hói đầu hấp tấp nói: Rốt cuộc sư huynh tính xử lý bằng cách nào đây? Thiên trì dị tẩu Long Khải Tượng cười nham hiểm nói: Giải quyết hắn tại chỗ này, chẳng có quỷ thần nào biết hết. Lão nhân hói đầu biến sắc nói: Ý sư huynh nói rằng giết hắn? Đúng vậy. Tại sao không thả hắn cho rồi? Bắt hổ thì dễ, còn thả hổ thì nguy hiểm lắm. Nhưng mà sư đệ, Thanh Huyết Kiếm hắn đang mang theo trong thân là bảo vật vô giá đó. Lão nhân hói đầu khoát tay lia lịa nói: Không được, không được. Thiên trì dị tẩu nhướng cao đôi lông mày trắng nói: Tại sao không được? Lão nhân hói đầu trầm giọng: Tuy huyết kiếm là bảo vật vô giá, nhưng không biết sử dụng thì đồng như phế vật. Thử hỏi sư huynh có dám cầm kiếm này để đối địch hay chăng? Kiếm này thoáng xuất hiện, há chẳng phải tự khai với huyết kiếm lệnh chủ rằng ta và ngươi là hung thủ đã giết truyền nhân của ngươi? Sư đệ, ngươi khéo lo nghĩ sao? Huyết kiếm lệnh chủ không có thanh huyết kiếm này, cũng như Tề Thiên Đại Thánh mất đi cây kim cang bồng vậy, ta nào có sợ y nữa? Và lại huyết kiếm lệnh chủ không đích thân xuất hiện để trả thâm thủ, mà phải bảo tiểu tử này giả dạng hình tượng y để hiện thân. Át 9/10 y đã không còn tại thế, chỉ lưu di mệnh truyền nhân báo thù cho y thôi. Hơn nữa thế nào? Ta đã trông thấy lúc phu nhân môn chủ sắp chết giao cho hắn một vật là quyển tập nhỏ, biết đâu. Y vừa nói vừa thò tay vào ngực áo của Văn Thiên Hào mò mẫm một hồi, lấy tất cả đồ vật bên trong ra. Văn Thiên Hào thất kinh kêu to một tiếng, hộc ra một bùm máu tươi. Thiên trì dị tẩu Long Khải Tượng cầm từng món lên xem xét nói: Đây là nửa chiếc vòng ngọc thạch. Văn Thiên Hào phùng mang trợn mắt ngắm nhìn đối phương. Nửa chiếc vòng ngọc thạch này do tạo hóa lao nhân lưu lại di ngôn phó thác cho mình giao lại cho Giao Trì Ngọc Nữ. Trong tình hình như vậy đành phải phụ lòng phó thác của người quá cố rồi. Thiên trì dị tẩu lại bốc hai cái tiểu cầu lên nói: Đây là trò chơi gì vậy? Lão nhân hói đầu lấy tiểu cầu sang nhìn nói: Chắc là loại ám khí vô cùng lợi hại gì đây, ta chưa từng trông thấy bao giờ. Văn Thiên Hào nghiến răng kêu ken két: Đây là thần âm đạn, di vật của thần âm tôn giả. Kế đó Thiên trì dị tẩu mở toang phong bì ra, rút ra hai tập giấy nhỏ và mỏng. Y bất giác buột miệng thất kinh kêu lên một tiếng: Thiên! Chỉ thốt ra một tiếng thì ngừng luôn không nói tiếp. Hai mắt của Văn Thiên Hào suýt nữa phải nổ tung ra. Lão nhân hói đầu tròn tròn đôi mắt nói: Thiên gì đó? Thiên trì dị tẩu vội vàng bỏ vào trong túi áo của y, gương mặt già thoáng lộ thần sắc dị thường nói: Việc này quan trọng lắm, đợi lát nữa sẽ nói lại cho ngươi biết. Chúng ta hãy giải quyết tiểu tử này trước. Giải quyết bằng cách nào đây? Đào cái hố chôn cất hắn có gọn chăng? Ở chỗ rừng núi hoang vắng như thế này, chẳng có một con ma nào tới cả, cần gì phải tốn sức? Bất cứ việc gì chúng ta cũng phải đề phòng môn một chứ. Thôi được. Lão nhân hói đầu ngồi bật dậy, quay người tìm kiếm chỗ thích hợp. Thiên trì dị đầu âm thầm phóng chỉ điểm vào mạng môn đại huyệt của lão nhân hói đầu. Trong tiếng kêu ừ thì lão nhân hói đầu đang ngã xuống. Y cố hết sức vùng vẫy quay người sang, gầm thét nói: Sư huynh, người đã... Thiên trì dị tẩu cười nham hiểm nói: Sư đệ, đây là việc bất đắc dĩ, vì ta quá hiểu cá tính của ngươi. Nếu ta mang bí mật này nói lại cho ngươi biết, sớm muộn gì ngươi ắt phải hạ thủ với ta, cho nên ta đành phải ra tay trước. Cặp mắt của lão nhân hói đầu bắn ra tia sáng hận thù, gương mặt già co rút đến đối méo mó biến dạng luôn. Ai đã trông thấy thần tình đó phải ớn lạnh tóc gáy. Long Khải Tường, người tàn nhẫn độc ác thật. Sư đệ, ta sẽ thỉnh cao tăng tụng kinh siêu độ cho người. Không ngờ người... Sư đệ, nếu không nói lại cho ngươi biết, lại ngại rằng ngươi chết mà không thể nhắm mắt được. Trong bao bì gia nai này là hai tập Thiên Xu bảo quyền, có Thanh Huyết kiếm, và thêm vào bộ bảo quyền này thì sư huynh này vẫn có thể hô gió gọi mưa một phen trong những năm còn sống. Lão nhân hói đầu căm phẫn, mắt nhìn thiên trì dị tàu, miệng mấp máy kêu a một tiếng, đầu nghiêng sang một bên, tức thì tắt thở. Văn Thiên Hào nghiến răng kêu ken két nói: Long Khải Tường, ngươi so với lang sói còn tàn ác độc hại hơn nhiều. Thiên trì dị tàu cười hí hí nói: Văn Thiên Hào, bây giờ ngươi hãy nói cho lão phu biết, sư phụ của ngươi còn sống hay là đã chết rồi, hiện giờ ở đâu? Văn Thiên Hào kêu hứa một tiếng nói: Ngươi sống không được bao lâu nữa đâu, ngươi ắt phải trả một cái giá rất đắt, không sai. Thiên trì dị tàu trầm giọng nói: Văn Thiên Hào, ngươi hãy ngoan ngoãn nói ra nào, lão phụ sẽ cho ngươi được chết toàn thây. Ngươi chớ mơ mộng. Trong tình hình này, lão phụ phải phí chút ít công sức mới được. Thôi được rồi, toàn thân tiểu tử ngươi không sợ chừng chỉ, ngoài trừ phần đầu và dưới chân. Lão phụ có biện pháp rồi. Lão vừa nói vừa xòe bàn tay năm ngón. Năm ngón tay trảo vào bộ mặt của ngươi, chắc mùi vị này không dễ chịu chứ. Ngũ phủ Văn Thiên Hào tan nát. Cho dù hắn có thể tự giải khai huyệt đạo được, nhưng hai tay hắn bị trói chặt cũng chẳng làm được gì. Tất cả ân oán tình thù sắp sửa tan biến thành mây khói trong tích tắc. Thình lình ngay lúc này, một âm thanh trong trẻo vang tới: Long Khải Tường, bảo vật vô chủ, người trông thấy phải có phần đó. Người hiện thân là một phụ nhân trạc tuổi 50, trông dáng người vẫn còn hấp dẫn vô cùng. Văn Thiên Hào quay đầu sang nhìn, bất giác lấy làm ngạc nhiên hết sức. Người vừa xuất hiện chính là Trích Phàm Long Nữ Đoàn Ngọc Yến. Tại sao y lại xuất hiện tại nơi đây được? Y và Hòa Hợp Tôn Giả đã tuyên thể rằng ăn năn hối cải lui khỏi giang hồ rồi, chẳng nhẽ sao không thấy Hòa Hợp Tôn Giả hiện thân? Thiên trì dị tàu giật mình kinh hãi, gầm thét nói: Tôn Giả là nhân vật phương tây nào? Trích Phàm Long Nữ Đoàn Ngọc Yến cười tươi như hoa nói: Người qua đường thôi, các hạ chớ thắc mắc điều này làm gì. Các hạ vì độc chiếm bảo vật đã đành lòng hạ thủ sát hại sư đệ đồng môn, thủ đoạn này thật khiến người ta gớm sợ. Thiên trì dị tàu gầm thét nói: Rốt cuộc Tôn Giá là ai vậy? Trích Phàm Long Nữ Đoàn Ngọc Yến bình tĩnh nói: Ta đã bảo ngươi chớ có thắc mắc tên tuổi của ta làm gì rồi cơ mà. Thiên trì dị tàu mục lộ sát khí, lạnh lùng nói: Nếu ngươi không nói thế nào? Bình sinh lão phụ không hề biết thương tiếc đàn bà con gái gì hết, ắt phải ra tay không sai. Long Khải Tường, ngươi có xứng đáng chăng? Sát khí lộ trên mặt càng đậm đà hơn. Thiên trì dị tàu nói giọng lạnh lùng: Thật ra mục đích đến đây của ngươi là gì? Trích Phàm Long Nữ Đoàn Ngọc Yến lạnh lùng nói: Ngươi muốn biết lắm hay sao? Đương nhiên. Thế thì ta nói cho ngươi biết, bỏ tất cả đồ vật lại hết, sau đó tự quyết cho xong. Một mụ đàn bà điên cuồng cao ngạo thật, ngươi đã dựa vào gì? Dựa vào tội ngươi đáng chết. Thiên trì dị tàu cam phẫn đang hắng một tiếng, giơ tay đánh ra một chưởng mãnh liệt kinh người. Trích Phàm Long Nữ Đoàn Ngọc Yến giơ tay vẽ một vòng tròn, tức thì luồng kình phong của đối phương như đánh vào bùn, tan biến vô hình vô tung luôn. Thiên trì dị tàu hồn phi phách tán, y biết mình đã đụng phải một cao thủ xuất thế, mặt mày lộ vẻ kinh hãi, thụt lùi ra hai bước, tay phải để lên cán kiếm. Trích Phàm Long Nữ Đoàn Ngọc Yến vẫn tươi cười nói: Long Khải Tường, ngươi phản bội Huyết Kiếm môn, Phỉ Nguyên Hoàng ắt không dung thứ cho ngươi, và ngươi đã hạ thủ đánh lén truyền nhân của giang hồ đệ nhất lệnh, càng nặng tội nhiều hơn. Thiên hạ này tuy rộng lớn bao la, nhưng quyết không có chỗ để ngươi dung thân đâu. Bây giờ ngươi tự kết liễu lấy là biện pháp thông minh hơn hết, bằng không ngươi sẽ chết một cách thảm thiết không sai. Văn Thiên Hào cả kinh nhủ thầm: Ý đã biết hết cả rồi, chắc đã sớm theo dõi đến đây không sai chút nào. Gương mặt giả của Thiên trì dị tàu thảm biến, bảo vật đã vào trong tay, đương nhiên y không đành lòng buông bỏ. Còn bảo y tự kết liễu thì y càng phản đối nhiều hơn. Cặp mắt y đảo lia lịa, bỗng y liên tưởng tới thanh huyết kiếm trong người của Văn Thiên Hào. Nếu dùng thanh huyết kiếm này để đối phó với phụ nhân thần bí này, ắt sẽ thành công không sai. Thế rồi y cất bước. Thình lình một thanh âm trầm khàn có lực vang tới: Giang Hồ Duy Nhất Lệnh, Võ Lâm Hữu Tam Tôn, Thùy Vấn Tạo Hóa Kỳ, Tây Thiên Yết Như Lai. Thiên Trì Dị Tẩu thoáng nghe câu ca dao này, bất giác hồn phi phách tán, xoay mình định chạy. Đứng lại! Tiếp theo, tiếng hét như sấm nổ, một ông lão có gương mặt phúc hậu, trạc tuổi 50, chậm rãi hiện thân. Trong tay lão vác một thanh kim như ý, lấp lánh như ánh sáng vàng kim. Văn Thiên Hạo không cần dòm ngó cũng biết người nào xuất hiện rồi. Thiên Trì Dị Tẩu quay người sang nhìn, thất thanh kêu lên hoảng hốt. Hòa Hợp Tôn Giả! Người vừa hiện thân chính là Hòa Hợp Tôn Giả. Hai phu phụ lão tuy đã già cả 8-90 tuổi, nhưng có luyện thuật trú nhan, cho nên trông gương mặt chỉ khoảng vào 50 ngoài mà thôi. Hòa Hợp Tôn Giả có danh hiệu khác là Tà Trung Chi Tà. Ở chốn giang hồ không có một người nào nghe danh mà không kinh tâm tán đẩm. Mặt mày tái mét không còn chút máu, Thiên Trì Dị Tẩu biết hôm nay tử thần đã quang lâm, không còn chút hy vọng nho nhỏ nào để sống sót. Y đã hối hận chỉ một phút sai lầm mà phải đến nông nỗi này. Hòa Hợp Tôn Giả lạnh lùng nói, bỏ tất cả các vật lại hết. Giọng nói này y như đang ra mệnh lệnh, không có quyền lựa chọn. Mặt mày của Thiên Trì Dị Tẩu thảm biến, y đang đối diện với một trong lục đại cửa phách giang hồ. Địa vị tiếng tăm của y chẳng còn xứng đáng gì hết. Y suy nghĩ giây lát, nói giọng run run. Nếu ta giao ra các vật, có thể rời khỏi đây chăng? Hòa Hợp Tôn Giả lạnh lùng nói, không được. Tích Phạm Long Nữ Đoàn Ngọc Yến bĩu môi nói, Long Khải Tường, ngươi sống đến chừng này tuổi mà vẫn không có một chút khí phách gì hết vậy. Đã tham sống sợ chết như thế thì nên tìm một cái hang nào sống dài cho đến chết. Tại sao phải xuất giang hồ làm mất mặt mất mũi như vậy? Mấy lời nói này đối với một người có chút tiếng tăm trong chốn giang hồ thì quả là nhục nhã vô cùng. Bỗng Thiên Trì Dị Tẩu dùng hai tay nắm chặt phong bì ra nai đánh bảo nói, mục đích của hai vị ắt là hai tập Thiên Xu Bảo Quyền này. Nếu ta sẽ tan nát. Hòa Hợp Tôn Giả trợn ngược đôi lông mày nói, ngươi dám chăng? Thiên Trì Dị Tẩu nghiến răng nói, có gì đâu mà không dám. Trước sau gì lão phu cũng phải chết. Hai người chớ hòng được lợi ích chút nào. Nước cờ này tuyệt thật. Tức thời Hòa Hợp Tôn Giả được xưng là Tà Trung Chi Tà này cũng phải chịu thua. Tuy lão có thể giết chết Thiên Trì Dị Tẩu một cách dễ dàng, nhưng đồng thời Thiên Trì Dị Tẩu muốn hủy bảo quyền cũng dễ dàng không kém. Tuy rằng công lực của y so với công lực của Hòa Hợp Tôn Giả còn kém thua xa, nhưng y cũng không phải là hạng nhân vật tầm thường. Tích Phạm Long Nữ Đoàn Ngọc Yến cười lạnh lùng nói, ngươi muốn sao bây giờ? Thiên Trì Dị Tẩu chớp mắt lia lịa, lão phụ giao ra bảo quyền cũng được, nhưng cần phải có bảo chứng. Văn Thiên Hào âm thầm vận khởi tâm pháp sư môn tự giải khai huyệt đạo. Hòa Hợp Tôn Giả lạnh lùng tiếp lời nói, ngươi cần bảo chứng thế nào? Thiên Trì Dị Tẩu nói, xin hai vị cùng lão phu ra rừng một lượt đến chỗ sân rộng, hai vị lui khỏi 50 trượng để lão phu được đặt bảo quyền ở hai vị trí khác nhau. Sau đó lão phu rời khỏi hai vị trí đấy, các vị mới được lấy bảo quyền. Hòa Hợp Tôn Giả cười ha ha nói, người suy nghĩ thật chu đáo, nhưng có một điều, suốt cả cuộc đời lão phu chưa từng bị ai bắt ép được. Thiên Trì Dị Tẩu nói giọng hớt hải, các hạ không đồng ý. Huyệt đạo của Văn Thiên Hạo đã được giải hẳn, chân khí lập tức bắt đầu vận hành. Hòa Hợp Tôn Giả lấy tay chỉ Văn Thiên Hạo nói, vậy còn hắn thì sao? Thiên Trì Dị Tẩu trầm ngâm giây lát nói, lão phu mang hắn đạt được một khoảng cách tương đối, đợi lúc hai vị đi sang hai nơi nhận lấy bảo quyền thì lão phu giải huyệt đạo cho hắn luôn. Hòa Hợp Tôn Giả cười hăng hắc nói, người suy nghĩ một cách tuyệt thật, lúc hắn được giải huyệt đạo ắt phải đoạt bảo quyền trước. Vì vậy ngươi có thể ung dung đào tẩu. Sau đó hai vợ chồng phu phụ sẽ biến thành đối tượng truy lùng của hắn, có phải vậy chăng? Thiên Trì Dị Tẩu nói, lão phụ vì an toàn tự thân đành phải làm như vậy. Nếu hắn tấn công ngươi trước thì sao? Không thể được, huyệt đạo mới được giải, hắn ắt phải cần chút ít thời gian vận công mới được hồi phục công lực. Bao nhiêu thời gian đó đủ để lão phụ rời khỏi rồi. Tại sao chúng ta không giao dịch tại nơi này luôn? Chỗ này rừng cây rậm rạp, khó quan sát tình hình được. Và lại cốc này có lẽ là một tuyệt cốc, người lọ khó thoát thân sao? Đương nhiên. Thôi được, chớ phí lời vô ích, chúng ta bắt đầu. Hai vị đi trước, lão phụ sẽ đi theo ở phía sau, cách khoảng 10 trượng. Trích Phạm Long Nữ Đoàn Ngọc Yến khoát tay nói, hãy khoan, ta hỏi một việc này cho rõ. Thiên Trì Dị Tẩu nói, việc gì vậy? hắn chính là Văn Thiên Hào, truyền nhân của giang hồ đệ nhất lệnh hay chăng? Đúng vậy. Ta từng gặp bản thân Văn Thiên Hào, hình dạng người này hoàn toàn không giống chút nào hết. Hắn đã dị dung cải trang. Ta cần được xác nhận. Điều này không cần thiết. Như vậy cũng không gây thiệt hại gì cho các hạ, vì bảo quyền còn ở trong tay các hạ cơ mà. Thiên Trì Dị Tẩu suy nghĩ giây lát rồi nói. Cũng được, xin nhị vị lôi ra ngoài năm trượng, lão phu sẽ mở mặt nạ của hắn ra, để tôn giả trông thấy chân diện mục của hắn. Trích Phạm Long Nữ, Đoàn Ngọc Yến mắt nhìn hòa hợp tôn giả, lão khẽ gật đầu một cái, cả hai song song lôi ra ngoài năm trượng. Thiên Trì Dị Tẩu đến gần chỗ Văn Thiên Hào cúi người xuống. Văn Thiên Hào lập tức co hai giỏ đá ra nhanh như điện xẹt. Thiên Trì Dị Tẩu nằm chiêm bao cũng không ngờ có sự biến này, y thất kinh kêu ử một tiếng, tức thì bị Văn Thiên Hào đá một cái, hất văng ngược ra, đụng vào một thân cây. Sau đó bị dội ngược trở lại, té xuống đất. Hòa hợp tôn giả phản ứng thần tốc, lượn mình lướt tới nhanh như luồng gió thoảng. Thiên Trì Dị Tẩu vừa đứng dậy thì cây kim như ý của hòa hợp tôn giả đã từ trên đầu bổ xuống một cách mãnh liệt. Một tiếng thảm rú vang lên tích tắc, cái đầu của Thiên Trì Dị Tẩu bị đập nát bét, xác chết té ngã ra đất. Văn Thiên Hào vùng vẫy mạnh một cái, dây tơ buộc trong tay đứt lìa ra, huyết kiếm đã cầm ở trong tay. Cũng đồng thời, hòa hợp tôn giả đã nhặt lại bao bỉ da nai lên. Trích Phạm Long Nữ, Đoàn Ngọc Yến cũng lượn mình lướt tới. Văn Thiên Hào cầm kiếm đứng tại chỗ, hai mắt bắn ra luồng sáng lạnh kinh người. Hòa hợp tôn giả trầm giọng nói, có thật ngươi là Văn Thiên Hào chăng? Văn Thiên Hào khẽ gật đầu nói, không sai, chính là tại hạ đây. Hòa hợp tôn giả nói, xin được trông thấy chân diện mục. Văn Thiên Hào nhủ thầm, đối phương đã biết lai lịch của mình rồi, còn tiếc hiện lộ chân diện mục làm cái gì nữa. Hắn nghĩ vậy bèn từ từ lột bỏ mặt nạ ra, để lộ bản lai diện mục ra lập tức. Trích Phạm Long Nữ, Đoàn Ngọc Yến thất thanh nói, Văn Thiếu Hiệp, gương mặt của ngươi... Lòng Văn Thiên Hào đau như cắt, lạnh lùng nói, tại hạ bị người ám hại, từng thọ thương như vậy. À, hòa hợp tôn giả cao mày nói, thật không ngờ lại xảy ra việc đáng tiếc như thế. Lão nói xong buông tay ném bao bỉ da nai sang hướng Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào thoáng ngạc nhiên, vội giơ tay chụp lấy, kiểm soát sơ qua thấy bảo quyền và nửa chiếc vòng ngọc thạch vẫn còn nguyên vẹn. Hắn lập tức bỏ vào túi áo, nói giọng xúc động, chẳng phải các hạ muốn lấy bảo quyền này hay sao? Hòa hợp tôn giả ha há lớn tiếng cười nói, Thiếu Hiệp không tin được lão phu sao? Lần trước ở trên đại lộ Đồng Phách, may nhờ Thiếu Hiệp tiếp tay cứu sống một mạng, lão phu lấy làm hổ thẹn, không có gì để đền đáp. Mãi ái nái cho đến nay, hai phu phụ lão phu vốn theo dõi Phỉ Nguyên Hoàng mà đến đây, ngẫu nhiên gặp phải Thiếu Hiệp lọt vào cạm bẫy của tên cầu tặc này, cho nên âm thầm theo dõi. Vì lúc đó chưa thể xác nhận được thân phận của Thiếu Hiệp hư thật thế nào, cho nên không xuất hiện ngay. Văn Thiên Hào thu hồi huyết kiếm, chắp tay xá giải nói, tại hạ đa tạ nhị vị. Trích Phạm Long Nữ, Đoàn Ngọc Yến mỉm cười nói, không dám đảm đương lời cảm tạ của Thiếu Hiệp, hai phu phụ lão già này biết hồi đầu thị ngạn đều do Thiếu Hiệp ban cho. Bỗng Văn Thiên Hào nhớ lại Phỉ Nguyên Hoàng và Vô Hồi Cốc Chủ ác đấu trong cốc địa, chẳng biết trở lại đó còn có kịp chăng. Hắn nghĩ tới đây bèn nói, nhị vị đặc biệt đến đây tìm Phỉ Nguyên Hoàng đòi nợ chăng? Hòa hợp tôn giả tiếp lời nói, đúng vậy, nếu không nhờ Thiếu Hiệp thì lão phu đã bị chôn sống. Văn Thiên Hào cao mày suy nghĩ giây lát nói, tại hạ có một yêu cầu muốn nói. Thiếu Hiệp xin cứ nói tự nhiên. Xin nhị vị hãy buông tha Phỉ Nguyên Hoàng. Hai vợ chồng song song biến sắc, hòa hợp tôn giả thắc mắc vô cùng nói, tại sao vậy? Văn Thiên Hào trầm giọng, tại hạ có nhiều món nợ phải tính toán với y, cho nên xin nhị vị buông tha y và nhường y cho tại hạ. Hòa hợp tôn giả trầm ngâm không nói gì hết, đưa mắt nhìn Trích Phạm Long Nữ, Đoàn Ngọc Yến, hình như lão muốn trưng cầu ý kiến của y. Trích Phạm Long Nữ sảng khoái tiếp lời nói, được, một câu nói của Thiếu Hiệp, hai phu phụ lão già này tuân lệnh ngay. Vợ chồng lão già này vốn dĩ không muốn hiện thân trên chốn giang hồ nữa, chỉ vì không bỏ qua được khẩu khí này. Thiếu Hiệp đã nói như vậy thì hai vợ chồng lão già này từ đây tà tuyệt giang hồ, không xen vào thị phi giang hồ nữa. Văn Thiên Hào lấy làm vui sướng khi trông thấy một cặp vợ chồng tà ma này lại bỏ tà quy tránh như vậy. Hắn khẽ cười nói, tại hạ rất cảm kích món nhân tình này của nhị vị. Thiếu Hiệp nói quá lời vậy. Còn một việc phụng cáo cho tôn giả biết luôn, sự hiểu lầm giữa sư huynh đệ của Hữu Cầu Tất Ứng cũng được hòa giải rồi. Ma phấn Trích Phàm Long nữ Đoàn Ngọc Yến ưng đỏ thẹn thùng nói: đây là một hỷ sự, như vậy tội nghiệt năm xưa của lão đã được giảm nhẹ phần nào. Văn Thiên Hạo nóng ruột muốn đuổi kịp bọn Phỉ Nguyên Hoàng và Vô Hồi Cốc Chủ, không muốn nói tiếp nữa, bèn chắp tay làm lễ nói: có cơ hội sẽ gặp lại sau, tại hạ phải từ giã vậy. Trích Phàm Long nữ Đoàn Ngọc Yến cảm khái nói: thiếu hiệp cứ tự nhiên, chắc khó có cơ hội gặp lại rồi. Bỗng Hòa Hợp Tôn Giả nói: có thật thiếu hiệp là truyền nhân của Huyết Kiếm Lệnh Chủ chăng? Văn Thiên Hạo khẽ gật đầu nói: tại hạ không cần thiết phải phủ nhận nữa, nhưng xin nhị vị hãy giữ bí mật này cho tại hạ. Trước mắt bây giờ trong chốn giang hồ chưa ai biết cả, những người đã biết thì không còn mở miệng được nữa. Hòa Hợp Tôn Giả gật đầu nói: vợ chồng lão phu ắt giữ bí mật không sai. Văn Thiên Hạo đeo mặt nạ vào, một lần nữa chắp tay cùng hai vợ chồng Hòa Hợp Tôn Giả xá biệt, phi thân chạy ra khỏi cốc. Chạy đến cốc khẩu mới nhớ hai quả thần âm đạn vẫn còn ở trong tay lão nhân hói đầu đã bị giết chết. Hắn thoáng suy nghĩ, có lấy lại cũng vô dụng, hãy tranh thủ thời gian là vấn đề quan trọng hơn. Thế rồi hắn bỏ ý niệm, quay đầu lấy lại hai quả thần âm đạn, gia tốc thân pháp chạy nhanh hơn. Hắn ra đến hiện trường, phóng mắt nhìn xem, bất giác ngây người tại chỗ. Hiện trường bây giờ không còn con ma nào hết, không biết kết quả trận đấu thế nào đây. Bỗng nhiên hắn giật mình kêu lên một tiếng: hỏng rồi. Liền quay đầu chạy về chỗ dừng chân lúc nãy, đảo mắt nhìn ngó xung quanh, thì cả Phương Khổn Tiên Tử cũng đã biến đâu đi mất. Chẳng nhẽ y lại lọt vào tay của Phỉ Nguyên Hoàng nữa ư? Làm sao ra phó với Đào Hoa nữ Phùng Ngọc Kiều đây chứ? Hắn còn đang hoang mang nóng ruột, bỗng một âm thanh lạnh lùng vang tới nói: Bàng Hữu đang tìm người sao? Văn Thiên Hạo giật mình xoay đầu sang nhìn, chỉ thấy chỗ cách hắn độ khoảng 3 trượng có một văn sĩ trung niên mặc áo lam mà mình gặp y đứng ở sau lưng Phỉ Nguyên Hoàng lúc nãy. Văn Thiên Hạo cảm mừng, có người hiện thân thì tung tích của Phương Khổn Tiên Tử dễ do thám rồi. Hắn liền lạnh lùng nói: Bàng Hữu là cao nhân phương trời nào vậy? Văn sĩ trung niên áo lam ra vẻ ngạo nghễ, chỉ thấy y bĩu môi nói: tại hạ là Thất Hồn thư sinh Bạch Khởi Thiên, chắc Bàng Hữu là Âm Thổ thư sinh Lỗ Tuấn chứ gì? Văn Thiên Hạo trả lời ngay: chính là tại hạ đây. Thất Hồn thư sinh nói: Lỗ lão đệ, môn chủ bọn chúng tôi rất tôn sùng người. Văn Thiên Hạo động lòng nói: huynh đài cũng là thuộc hạ của Kiếm Cung hay chăng? Thất Hồn thư sinh khẽ gật đầu nói: đúng vậy, tại hạ là hộ pháp của Kiếm Cung đây. À phải rồi, lão đệ có gặp Thiên Trì Dị Tộc trưởng lệnh của bản môn chăng? Văn Thiên Hạo thoáng suy nghĩ rồi nói: không, tại hạ cũng định gặp y. Thất Hồn thư sinh cao mày lẩm bẩm nói: lạ thật, hai sư huynh để y đi đâu mất rồi? Văn Thiên Hạo giả đò làm ra vẻ kinh ngạc nói: chẳng phải hai huynh đệ họ đã đi với Quý Môn chủ chăng? Không phải, cách đây chẳng bao lâu hai sư huynh đệ họ còn ở nơi đây, bỗng nhiên mất tích. Có lẽ vì có việc gì gấp. Không thể được, chưa được lệnh môn chủ không thể tự ý hành động rời khỏi đây. Quý Môn chủ đâu? Rời khỏi đây rồi, tại hạ muốn gặp người. Chẳng nhẽ lão đệ đã có ý định muốn đầu vào bản môn ư? Mục đích của Văn Thiên Hạo muốn tìm kiếm Phỉ Nguyên Hoàng, nên hắn luôn tiện nói: chính vì lý do này mà tại hạ muốn gặp người. Thất Hồn thư sinh trầm ngâm nói: có lẽ người đã đi xa cả vài chục dặm đường rồi, trước mắt bây giờ lão đệ không thể gặp được người đâu. Lòng Văn Thiên Hạo trầm xuống nói: vậy thì vào lúc nào ở tại đâu có thể gặp được người? Lão đệ cần gì phải gặp người, có điều gì có việc nói lại với tại hạ cũng được. Huynh đài có thể quyết định được chăng? Đương nhiên, môn chủ đích thân giao phó như vậy. Văn Thiên Hạo suy nghĩ giây lát rồi nói: kết quả trận đấu giữa Quý Môn chủ và Thái Thượng Bang chủ của Thiên Khánh Bang như thế nào? Thất Hồn thư sinh cao mày nói: lúc nãy lão đệ cũng có mặt tại đây sao? Có thể nói như vậy. Tại sao không hiện thân ra? Vì tại hạ đuổi theo một người. Ai vậy? Huyết Kiếm Lệnh chủ. Thất Hồn thư sinh có vẻ không tin nói: lão đệ đuổi theo Huyết Kiếm Lệnh chủ? Văn Thiên Hào lạnh lùng: đúng vậy, chính là đuổi theo giang hồ đệ nhất lệnh. Có theo đuổi kịp chăng? Chẳng những đuổi theo kịp mà còn động thủ với nhau. Thất Hồn thư sinh giật mình thụt lùi ra sau một bước, nói giọng hất hải: lão đệ nói thật chứ? Văn Thiên Hào giả đò làm ra vẻ nóng giận nói: tại hạ nói láo, chả nhẽ có đề cao thân phận được sao? Đương nhiên thật rồi. Thất Hồn thư sinh kinh ngạc mắt nhìn Văn Thiên Hào nói: lão đệ động thủ với y mà không hề gì ư? Văn Thiên Hào mỉm cười nói: Huynh đại cảm thấy khó tin phải không? Tại hạ tiếp chọn 1 triệu huyết kiếm lưu ngân của y. Quy luật của huyết kiếm lệnh chủ, đánh 1 chiêu không đắc thủ, quyết chẳng đánh chiêu thứ hai. Đương nhiên nếu y tiếp tục xuất thủ thì sự sống chết của tại hạ khó đảm bảo được rồi. Thất Hồn Thư Sinh lập tức đổi giọng nói: Lão đệ khá thật, đã tiếp chọn 1 triệu huyết kiếm lưu ngân mà không hề gì. Phải nói đương kim võ lâm e rằng khó tìm được người thứ hai rồi. Chẳng trách được Tệ Môn chủ đặc biệt tôn sùng lão đệ, tại hạ thì thua xa. Văn Thiên Hảo nói: Quá khen vậy, nghề võ mỗi người có một chuyên môn, có lẽ sở trường của tại hạ trùng hợp có thể khắc chế 1 chiêu sát thủ của đối phương mà thôi. Thất Hồn Thư Sinh khẽ gật đầu nói: Thật là cao kiến. Văn Thiên Hào trở về đề tài cũ: Rốt cuộc trận đánh lúc nãy ai thắng ai bại? Không phân thắng bại gì hết. Tại sao? Tại vì họ cố kỵ huyết kiếm lệnh chủ xuất hiện. À phải rồi, từ đầu tới cuối không thấy huyết kiếm lệnh chủ hiện thân, thì ra lão đệ đã cản trở ý. Huynh đài lưu lại trong núi này có nhiệm vụ gì nữa sao? Môn chủ đã giao phó ắt hoàn tất một đại sự. Đại sự thế nào vậy? Thất Hồn Thư Sinh đảo mắt quan sát xung quanh một cái, do dự giây lát sau đó mới nói: Chỗ này nói chuyện không mấy tiện, chúng ta hãy chuyển sang một địa điểm nào ẩn mật chút xíu. Văn Thiên Hào chẳng biết y muốn làm cái trò gì đây, khẽ gật đầu nói: Được. Thất Hồn Thư Sinh cất bước chạy sâu vào trong rừng, Văn Thiên Hào phi thân chạy theo. Chẳng mấy chốc họ đến chỗ rừng rậm cạnh phía núi. Thất Hồn Thư Sinh nghiêm túc nói: Có thần, lão đệ muốn đầu nhập bản môn. Văn Thiên Hào nhủ thầm: Nếu mình từ chối thì đối phương ắt không nói lời thật. Bây giờ tạm thời giả đò ứng thuận trước, xem đối phương chơi trò gì trước. Hắn nghĩ như vậy bèn nói: Đúng vậy, xem như tại hạ đã đồng ý. Thất Hồn Thư Sinh do dự giây lát lần nữa, sau đó nói: Đây là một cơ hội tốt để lập đại công. Nếu thành công vụ này thì lão đệ tiến thân vào bản môn sẽ là đế nhất hồng nhân. Văn Thiên Hào động lòng: Huynh đài cứ nói thẳng ra đi, rốt cuộc là việc thế nào vậy? Thất Hồn Thư Sinh cười hăng hắc nói: Đào một cái hố bẫy cọp dữ. Lão đệ, bây giờ chúng ta lặng lặng chờ đợi huyết kiếm lệnh chủ cắn câu. Lão đệ đã tiếp được 1 triệu huyết kiếm lưu ngân của đối phương thì chẳng cần phải đề cập đến lực của lão đệ nữa. Sau khi đối phương lọt vào lưới, hợp sức của hai ta ắt sẽ thành công không sai. Văn Thiên Hào giả đò làm ra vẻ kinh ngạc nói: Cắn câu thế nào? Thất Hồn Thư Sinh nói: Lão đệ đã chạm mặt với huyết kiếm lệnh chủ và đồng thời cũng đã đồng thủ với y rồi, nên đôi bên không còn xa lạ. Lão đệ hãy tuần hành ở vùng này, nếu phát hiện đối phương chỉ cần truyền một câu nói. Văn Thiên Hào nói: Truyền một câu nói thế nào? Thất Hồn Thư Sinh hạ thấp giọng điệu: Báo cáo cho y biết là có người chờ đợi tại Vô Hồi Chi Cốc. Văn Thiên Hào giật mình thầm nhủ nói: Vô Hồi Chi Cốc? Đúng vậy, có ai chờ tại đó? Lão đệ chớ thắc mắc điều đó làm gì. Huynh đại xem thường huyết kiếm lệnh chủ thái quá, nếu không nói rõ rắt trắng đen liệu y có đến sao? Nếu tại hạ ăn nói ấp úng, y ắt phải sinh nghi và cuối cùng dẫn đến động thủ, há chẳng hỏng việc hay không? Thất Hồn Thư Sinh suy nghĩ giây lát rồi nói: Lão đệ nói vậy cũng có lý, nếu cực chẳng đã thì lão đệ cứ nói có giao trì ngọc nữ chờ đợi y. Văn Thiên Hào nghe nói bất giác giật mình kinh hãi. Chẳng phải chính nửa chiếc vòng ngọc thạch mà tạo hóa lão nhân đã di lại bảo mình chuyển giao cho giao trì ngọc nữ hay chăng? Hắn buột miệng nói: Giao trì ngọc nữ? Đúng vậy. Y là nhân vật thế nào đây? Tại hạ cũng không được rõ lắm, nhưng tiếng tăm của y chẳng thua kém lục đại cự phách giang hồ đâu. Huyết kiếm lệnh chủ sẽ đến dự hay chăng? Chắc chắn phải đến, không sai. Đôi bên có quan hệ thế nào vậy? Không biết. Truyền câu nói này đến y rồi sao nữa? Thế rồi chúng ta chỉ chờ xem hát mà thôi. Lúc nãy huynh đài nói cắn câu, chẳng nhẽ có sự sắp đặt gì hay chăng? Thất Hồn Thư Sinh cười bí mật nói: Lúc Tề Môn chủ sắp rời khỏi chỉ giao phó như vậy, tại hạ không thể nói gì hơn nữa. Văn Thiên Hào nhủ thầm: Một là xuất thủ bắt ép y nói ra sự thật trắng đen, hoặc xông pha Vô Hồi Chi Cốc một phen đây. Vô Hồi Cốc chủ đã buông bỏ cốc điện này, không ngờ Phỉ Nguyên Hoàng đã lợi dụng ngay. Rốt cuộc có thật giao trì ngọc nữ ở trong cốc hay chăng? Nếu bây giờ xuất thủ chế phục Thất Hồn Thư Sinh mà quả thật không biết gì hết thì há chẳng hỏng việc hay sao? Thế thì nên thừa cơ hội này hỏi thăm tung tích của Phương Khổn Tiên Tử. Hắn nghĩ tới đây bèn kêu ồ một tiếng rồi nói: Lạ thật. Thất Hồn Thư Sinh cau mày nói: Có việc gì lạ? Văn Thiên Hào làm ra vẻ nghiêm trọng nói: Tại hạ ở bên kia đỉnh núi cứu được một người mang đến đây thì mất tích. người như thế nào? Một lão bà tóc bạc, danh hiệu là Phương Khổn Tiên Tử. À, chính y. Thế nào? Y cũng là người của bản môn, đã được môn chủ dẫn đi rồi. Thế ra chính lão đệ đã cứu y. Văn Thiên Hạo dùng mình nhủ thầm. Quả thật, mình đoán không sai chút nào. Thì ra Phương Khổn Tiên Tử lại lọt vào tay Phỉ Nguyên Hoàng lần nữa. Thế thì trước mắt mình bất lực rồi. Hắn kêu ồ một tiếng nói. Ồ, thế thì cũng may. Thất Hồn Thư Sinh nói. Chúng ta bắt tay vào việc chưa? Văn Thiên Hào khẽ gật đầu, tức thì hai người chia ra hai ngõ chạy đi. Chạy được một đoạn đường, Văn Thiên Hào sực nảy ra một kế. Hắn tìm nơi khác kín đáo, thay đổi trang phục, sử dụng diện mục huyết kiếm lệnh chủ xuất hiện trong núi. Hắn chạy một hồi trong rừng, độ khoảng nửa giờ nữa, liền phát hiện có người theo dõi, bất giác lấy làm mừng thầm trong bụng. Trong tình hình này, mưu kế phải thành công không sai. Chạy thêm một đoạn đường nữa, hắn thình lình quay trở lại. Quả nhiên hắn đã trông thấy một bóng người thấp thoáng ẩn vào phía trong rừng, nơi xa xa. Thần pháp khá nhanh tốc. Hắn liền lớn tiếng nói. Ai đó, hãy mau hiện thân ra cho bản lệnh chủ xem. Tiếng hét vừa dứt thì bóng người hiện ra ngay, chính là Thất Hồn Thư Sinh không sai chút nào. Văn Thiên Hào lượn mình lướt tới chỗ cách đối phương độ khoảng 3 trượng. Thất Hồn Thư Sinh mặt hơi biến sắc, rõ ràng có chút sợ hãi. Văn Thiên Hào dùng cặp mắt sáng như điện quang, chăm chăm nhìn đối phương không nói gì hết. Thất Hồn Thư Sinh chắp tay xá dài, gượng cười nói. Chắc tôn giả là giang hồ đệ nhất lệnh rồi. Văn Thiên Hào kêu hừ một tiếng. Ngươi là ai? Thất Hồn Thư Sinh bạch Khởi Thiên. Theo dõi bản lệnh chủ làm gì? Vâng lệnh của một lão tiền bối, truyền một khẩu tin đến tôn giả. Ai vậy? Giao Trì Ngọc Nữ. Văn Thiên Hào lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói. Nói lão, Giao Trì Ngọc Nữ sớm đã không xuất hiện giang hồ, y còn sống trên thế gian này hay sao? Thất Hồn Thư Sinh cuối người nói. Tiểu bối không dám nói lời hư dối, quả thật là có chuyện như vậy. Văn Thiên Hào tỏ vẻ khí thế nói. Người là người thế nào của y? Không có quan hệ gì hết, chỉ ngẫu nhiên hội ngộ. Y nói thế nào? Y mời tôn giá đến Vô Hồi Chi Cốc hội ngộ. Sao y lại ở trong Vô Hồi Chi Cốc vậy? Đó thì tiểu bối không biết. Được, người hãy dẫn đường. Hình như Thất Hồn Thư Sinh chẳng ngờ Văn Thiên Hào yêu cầu như vậy mà hơi biến sắc. Y giật mình nói. Nói sao, bảo tiểu bối dẫn đường á? Văn Thiên Hào lạnh lùng nói. Đúng vậy. Thất Hồn Thư Sinh ấp úng nói. Nhưng mà thế nào? Tiểu bối không dám. Tại sao? Vị lão tiền bối ấy chỉ bảo tiền bối truyền khẩu tin và lại... Lão nhân gia người đặc biệt giao phó tiểu bối giữ bí mật, đồng thời cấm không được theo dõi tham thính, bằng không giết không tha. Văn Thiên Hào cười thầm, rõ ràng y nói lời quỷ quái. Thế rồi hắn bèn lạnh lùng nói. Ngươi không dẫn đường thì không sợ bản lệnh chủ giết ngươi chăng? Thất Hồn Thư Sinh giật mình thụt lùi ra sau hai bước, cặp mắt chuyển động lia lịa. Một hồi thật lâu y đành nói. Tiểu bối tuân lệnh, nhưng chỉ dẫn đến cốc khẩu mà thôi. Văn Thiên Hào khoát tay nói. Đến lúc ấy hãy tính, bây giờ đi đi. Thất Hồn Thư Sinh không còn cách nào hơn nữa, đành ngoan ngoãn dẫn đường chạy tới trước. Văn Thiên Hào thì chạy theo sau. Mặt trời đã lặn về hướng Tây, họ chạy xuyên qua dòng nước thác thì tới cốc đảo. Thất Hồn Thư Sinh dừng bước lại nói. Tiểu bối chỉ có thể dẫn đường tới đây mà thôi. Văn Thiên Hào đảo mắt quan sát xung quanh nói. Người y ở đâu? Ở trong cốc. Được, thế thì đi tiếp. Thế... Đợi lúc bản lệnh chủ trông thấy Giao Trì Ngọc nữa, sau đó ngươi mới rời khỏi. Thất Hồn Thư Sinh biến sắc, ấp úng nói. Tiểu bối quả thật không dám xúc phạm đến lão nhân gia người được. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói. Đi nhanh lên, chớ nói lôi thôi làm gì nữa. Bằng không, ngươi phải bỏ xác tại đây đó. Thất Hồn Thư Sinh toát mồ hôi lạnh. Văn Thiên Hào biết chắc bên trong phải có âm mưu gì đây, nên không thể buông lỏng ý được. Hắn lạnh lùng nói tiếp. Đi mau vào. Thất Hồn Thư Sinh nghiến răng cất bước tiến vào bên trong. Văn Thiên Hào vừa đi vừa chăm chú quan sát tình thế xung quanh, xem có cảnh vật gì khả nghi. Nhưng trong cốc tĩnh lặng như tờ, không thấy có gì đáng nghi hết. Đi hết con đường đạo có địa mạch tiềm cương mà bây giờ thì đã bị lấp kín, vào tới cốc địa. Xa xa, hắn đã trông thấy một lão bà tóc bạc, mặc áo gấm, ngồi đấu lưng trên một tảng đá ngay ngó vào cốc. Thất Hồn Thư Sinh chỉ tới trước nói. Lão nhân gia người đây rồi, tôn giả tự mình đến gặp người. Đến đây, Văn Thiên Hạo không còn nói gì được nữa. Nhưng thất hồn thư sinh từng nói dụ huyết kiếm lệnh chủ cắn câu và đồng thời bảo rằng do Phỉ Nguyên Hoàng xếp đặt. Trong tình hình giao trì ngọc nữ cũng lại bị y lợi dụng nữa. Hắn suy nghĩ tới đây, từ từ tiến tới chỗ cách giao trì ngọc nữ còn khoảng 2 trượng thì dừng lại, cất tiếng nói. Tôn giá tìm bản lệnh chủ có việc gì? Giao trì ngọc nữ không phản ứng gì hết. Lòng Văn Thiên Hào liền sinh nghi vấn, hắn liên tưởng tới sự việc Phỉ Ngọc Hoàn, bất giác dùng mình ớn lạnh tóc gáy. Một lần nữa cất tiếng nói. Tại sao tôn giá không trả lời? Vẫn tình lặng như tờ, y như một pho thạch tượng. Văn Thiên Hào bất giác lấy làm băn khoăn vô cùng. Hắn quay đầu định hỏi thất hồn thư sinh. Hắn thoáng nhìn ra sau, tức thì nộ hỏa xung thiên. Tên thất hồn thư sinh đã biến đâu mất mà hắn không hay chút nào. Hắn đã biết rõ ràng đây là một âm mưu, thế mà vẫn đến đây để cắn câu. Hắn lập tức toàn thân cảnh giác, lớn tiếng nói. Giao trì ngọc nữ, rốt cuộc ngươi hẹn ta đến đây có việc gì? Đối phương vẫn lặng lặng không nói gì hết, hình như y đã chất cống từ lâu. Văn Thiên Hào cực chẳng đã mới chuyển mình chạy ra phía trước đối diện với y. Hắn phóng mắt nhìn tới, bất giác thất thanh kêu lên hoảng hốt. Đối phương không phải giao trì ngọc nữ gì hết, mà chính là Phương Khổn tiên tử Cố Minh Mị, người mà hắn tìm kiếm cả ngày hôm nay. Từ thần tình ngớ ngẩn đã cho thấy bà ta còn đang bị khống chế tâm thần, chiếc áo gấm thì chỉ khoác ở bên ngoài mà thôi. Văn Thiên Hào ngẩn người tại chỗ, không ngờ hắn lại trúng quỷ kế của Phỉ Nguyên Hoàng một lần nữa. Thình lình, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên làm đinh tai nhức óc. Văn Thiên Hào bất giác kinh tâm táng đờm. Hắn nghe tiếng nổ hình như xuất phát từ cốc ngoại. Hắn lập tức phi thân chạy dọc theo thông đạo ra hướng cốc ngoại định xem xét. Ầm ầm ầm. Vài tiếng nổ kinh hồn lại vang lên liên tiếp. Mùi thuốc nổ bốc lên nồng nặc, xen lẫn đất đá tung tóe. Cửa hang ăn thông bên ngoài cốc địa đã hoàn toàn bị lấp kín. Đá núi trên đỉnh động ào ào đổ xuống, y như thiên tai địa biến, là ngày thế giới tận cùng vậy. Văn Thiên Hào hồn phi phách tán, vội vàng nhảy lùi ra sau. Nếu hắn chạy vào thông đạo sớm hơn một chút, thì không cần phải nói, bây giờ đã tan xương nát thịt rồi. Thế thì nội ngoại cốc hoàn toàn bị phong tỏa tắc nghẽn. Văn Thiên Hào ngẩn người tại chỗ, không biết nên làm thế nào bây giờ. Hắn đảo mắt quan sát xung quanh vách cốc, toàn những đá núi hiểm hóc nặng nề, bất giác dùng mình ớn lạnh tóc gáy. Phỉ Nguyên Hoàng chơi một đòn cay độc thật, nhưng tại sao y lại biết lợi dụng danh hiệu giao trì ngọc nữ này? Giữa giao trì ngọc nữ và sư phụ Cao Như Sơn có mối quan hệ thế nào đây? Nếu mình chẳng thọ thác di mệnh của tạo hóa lão nhân, thì không hề biết gì về danh hiệu giao trì ngọc nữ. Chắc chắn mình cũng chẳng tới đây để làm gì. Hắn quay đầu ra sau, vẫn thấy Phương Khổn tiên tử ngần người ngồi bất động tại chỗ. Hắn bước sang đó, đối diện với Phương Khổn tiên tử, tuy sống sờ sờ nhưng không khác gì một con người chết. Giờ khóc giờ cười, không biết làm sao hơn. Trời đã sụp tối, trong cốc địa âm u tối mọ, không khí chẳng khác gì trong một thế giới loài ma. Không còn cách nào hơn, hắn đành bồng Phương Khổn tiên tử chạy vào động phủ của Vô Hồi cốc chủ, an trí lão ở trong một thạch thất, sau đó châm sáng ngọn đèn, ngồi ngẩn người tại đó. Muốn tìm cách thoát thân cũng phải đợi đến sáng hôm sau mới suy tính được. Bọn người bá mẫu Hắc Phong nữ chờ cả ngày không thấy mình quay trở lại, ắt phải động thân rời khỏi núi không sai. Còn Đào Hoa nữ thì sốt ruột lo nghĩ an nguy của sư phụ. Đi sai một nước cờ thì thua một cách thảm thiết. Nếu mình chẳng ỷ y tự phụ thì Phỉ Nguyên Hoàng làm gì chạy khỏi tay mình. Đồng thời Phương Khổn tiên tử cũng chẳng mắc nạn như vậy. Nhưng bây giờ có nói gì đi nữa cũng đã quá muộn rồi. Hắn buồn bã gỡ khăn bịt mặt và mặt nạ ra, cởi chiếc áo bào màu xám. Như vậy hắn cảm thấy thoải mái hơn. Buồn man mác và chẳng biết làm gì bây giờ, hắn đã liên tưởng tới Thiên Xu Bảo Quyền là căn nguyên gây ra thảm họa Gia Môn. Thế rồi hắn thò tay vào ngực áo lấy bảo quyền ra. Chạm vật tình sinh, hắn liên tưởng tới cảnh ngộ chết thảm của song thân Đại Sư Bá Phương Bá Phụ, bất giác nhỏ xuống hai giọt ngấn lệ. Hắn lật xem tập thượng bảo quyền một hồi, quả nhiên bên trong ghi chép toàn những võ công kỳ tuyệt võ lâm và một số bí nghệ đã thất truyền từ lâu. Xem tới tập hạ bảo quyền ghi chép một số tạp học như kỷ môn toán số, y dược, thổ mộc. Bỗng hắn sinh ra một kỳ tưởng, biết đâu trong phần y dược học có thể tìm ra phương pháp cứu trị Phương Khổn tiên tử. Thế rồi hắn vội vàng lật những trang chuyên ghi chép y dược chăm chú nghiên cứu. Xem tới chương tâm thần ở phần cuối, bỗng phát hiện một chi tiết bên trong có liệt kê danh mục chế tâm hoàn, bất giác mừng quính lên. Hắn vội đọc tiếp, chương này ghi. Dùng 5 tiền, thiên niên quy giáp, một nhánh tham vương, một bổn ngũ diệp tiên linh, chế thuốc nuốt vào thì giải nguy. Văn Thiên Hảo bất giác cao mày nhủ thầm. Thiên niên quy giáp và tham vương tuy là thuốc quý, nhưng chịu ra giá cao vẫn tìm ra được. Còn ngũ diệp tiên linh thì mình chưa nghe nói bao giờ. Làm thế nào đi cầu đây? Trong thần nông bồn thảo cũng không thấy ghi danh mục này. Nếu tìm chẳng ra thứ thuốc này cũng vô dụng. Hắn thở mạnh một cái, liền đặt tập hạ bảo quyền xuống, lại tiếp tục lật xem tập thượng bảo quyền một lần nữa. Tức thì võ công huyền ảo vô song ghi chép bên trong đã thu hút toàn bộ tâm thần của hắn. Nếu một cao thủ bình thường muốn nghiên cứu loại võ công này, ắt phải có cao nhân chỉ điểm mới được. Đồng thời cũng cần phải có một khoảng thời gian mới mong có chút thành công. Còn hạng người phẩm chất kém thì chớ mong có thành công lớn. Nhưng đối với Văn Thiên Hảo thì khác. Hắn vốn là hạt giống xuất chúng, và lại công lực bản thân cũng đã đạt đến một trình độ tối cao. Dưới tình hình ngoại lệ như hắn, việc thành công thì dễ dàng quá. Dầu cạn, đèn tắt, bình minh đã ló dạng, mà Văn Thiên Hảo không hề hay biết. Hắn vẫn mải mê nghiên cứu bảo quyền không dừng. Lúc thì ngồi dậy, múa kiếm cua tay, chân bước chân đá, lúc thì vùi đầu vào bảo quyền, đọc lẩm bẩm, thỉnh thoảng vỗ vào bàn vài cái và gãi đầu gãi cổ lia lịa. Hình như hắn đã phát điên lên. Tiếc rằng người làm bạn với hắn là một người bất bình thường, nhìn mà chẳng thấy, nghe mà không biết. Chẳng biết trải qua bao nhiêu thời gian, lúc Văn Thiên Hảo thử đánh một trận, kinh khí xoay chuyển trong thạch thất đã đánh văng Phương Khổn Tiên Tử lên cao khỏi giường. Hắn mới giật mình tỉnh giấc lại, trở về với thực tế. Hắn đặt Phương Khổn Tiên Tử nằm ngay ngắn trên giường lần nữa, sau đó bước ra động phủ, thấy mặt trời đã đứng bóng từ lâu. Văn Thiên Hảo bỗng cảm thấy đói bụng cồn cào. Hắn mới ý thức được nên tìm thứ gì lót dạ mới được. Mình thì dễ chịu đựng, nhưng còn Phương Khổn Tiên Tử thì không mấy đảm bảo. Thế rồi hắn chạy vào động phủ một lần nữa, bước vào gian thạch thất, trong cùng lục soát một hồi. Tức thì vui mừng như tìm được báu vật không bằng. Vì trong thạch thất này tàng trữ thực vật không ít. Gà núi, thịt nai phơi khô, gạo thóc tạp thực đầy đủ, dư sức cho hai người ăn uống vài ba tháng. Dụng cụ nấu nướng đã có sẵn, hắn tiện tay sử dụng. Năm xưa hắn đi theo Chu Tâm kiếm khách Phương Thế Khôn đã quen với những công việc nấu ăn này rồi, cho nên chẳng mấy chốc hắn đã làm xong xuôi. Nhưng gặp khó khăn nữa rồi. Phương Khổn Tiên Tử chẳng nói chẳng động, làm thế nào bảo y ăn uống đây? Hắn suy nghĩ giây lát, đành phải mạo hiểm giải huyệt cho y. Công lực của mình dư sức đối phó với y, đồng thời thông đạo đã bị phong tỏa, mình cũng chẳng ngại y chạy khỏi nơi đây. Thế rồi hắn phóng chỉ giải huyệt đạo, sau đó đứng sang một bên chờ xem đồng tính thế nào. Khoảng một khắc sau, thân người Phương Khổn Tiên Tử bắt đầu cử động. Kế đó, lão ngồi dậy bước xuống giường, mắt nhìn Văn Thiên Hảo một hồi thật lâu. Văn Thiên Hảo biết lão vẫn còn bị dược vật khống chế, hắn cố gắng thăm dò, nói giọng ôn hòa: mời tiền bối hãy dùng bữa. Trong tình hình có vẻ Phương Khổn Tiên Tử rất yếu ớt, chắc ảnh hưởng với sự thiếu ăn uống rồi. Lão hoài nghi ngắm nhìn Văn Thiên Hảo. Văn Thiên Hảo nhủ thầm: nếu không chọc giận lão, có lẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Thế rồi hắn nói tiếp: thưa cố tiền bối, người có cảm thấy đói bụng chăng? Phương Khổn Tiên Tử ngơ ngác cất tiếng hỏi: ngươi là ai? Văn Thiên Hảo hết sức nói giọng ôn hòa dịu dàng: văn bối là Văn Thiên Hảo. Hình như Phương Khổn Tiên Tử vẫn còn một linh trí nho nhỏ chưa mất. Lão cao mày nói: Văn Thiên Hảo, ta từng nghe nói danh tự này, nhưng tại sao ta không nhớ? Hình như ta chẳng hề có quá khứ gì hết. Rốt cuộc ta là ai? Văn Thiên Hảo động lòng nhủ thầm: sao mình không lợi dụng cơ hội này đề cập quá khứ xem có thể giúp lão hồi phục được chút ít ký ức nào chăng? Hắn nghĩ vậy bèn nói: danh hiệu của tiền bối là Phương Khổn Tiên Tử Cố Minh Mị. Gương mặt Phương Khổn Tiên Tử lộ vẻ đau đớn u oán, nói: danh hiệu này cũng quen thuộc lắm, chính là ta sao? Đúng vậy, nhưng ta không còn nhớ gì hết. Tại sao ta lại quên cả bản thân ta như vậy? Tiền bối còn nhớ đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều chăng? Phùng Ngọc Kiều, Ngọc Kiều, hình như quen lắm, y là ai? Phùng cô nương là truyền nhân của tiền bối. Truyền nhân? Ta có truyền nhân nữa sao? Lão vừa nói vừa lấy tay gãi đầu gãi cổ, nhắm mắt suy nghĩ một hồi, sau đó mở mắt, ngớ ngẩn nói: ta có truyền nhân. Đúng vậy, Phùng Ngọc Kiều chính là truyền nhân của tiền bối. Nhưng tại sao ta không nhớ nhỉ? Văn Thiên Hảo trầm ngâm nói: Tại vì tiền bối bị thù gia ám hại, đối phương đã dùng dược vật khống chế tâm thần tiền bối, cho nên tiền bối đã mất hết ký ức, Văn bối đang tìm cách giải cứu tiền bối đây. Phước Khổn Tiên Tử kinh ngạc nói, ai đã ám hại ta vậy? Văn Thiên Hào trầm giọng nói, Huyết Kiếm Môn Chủ. Bỗng Phương Khổn Tiên Tử trợn tròn hai mắt, gầm thét nói, nói bậy, Phỉ Nguyên Hoàng là ân nhân của ta, ý đã giúp ta báo thù. Văn Thiên Hào giờ khóc giờ cười nhổ thầm, chắc trong ý niệm của y chỉ có mỗi một mình Phỉ Nguyên Hoàng mà thôi, bây giờ cho nên nói nữa, không khéo xảy ra việc rắc rối không sai. Hắn nghĩ vậy, giả đò kêu ồ một tiếng nói, à phải phải, văn bối lỡ miệng nói như vậy. Phương Khổn Tiên Tử lẩm bẩm nói, thù gia của ta Huyết Kiếm Lệnh Chủ Cao Như Sơn và Thái Thượng Bang Chủ Thiên Khánh Bang, ta không bao giờ quên hai người này đâu. Văn Thiên Hào cười nhạt nói, vâng, đúng là hai người này. Sắc mặt của Phương Khổn Tiên Tử dịu lại, trợn trừng hai mắt chăm chăm nhìn Văn Thiên Hào nói, rốt cuộc ngươi là ai? Văn bối tên là Văn Thiên Hào. Chính môn chủ bảo ngươi ở lại với ta chăng? Văn Thiên Hào không còn cách nào hơn, đành chiều theo ý lão nói, vâng, tiền bối nói phải. Phương Khổn Tiên Tử đảo mắt nhìn xung quanh nói, nơi đây là chỗ nào vậy? Phỉ môn chủ bảo tiền bối ở lại đây chờ đợi y, do văn bối săn sóc các việc. Phương Khổn Tiên Tử khẽ gật đầu nói, được, đương nhiên ta phải nghe lệnh môn chủ rồi, lúc nãy ngươi nói ăn cơm à. Văn Thiên Hào biết con nói tiếp cũng vô ích, đành khoát tay nói, vâng, xin đi theo văn bối. Sau khi ăn uống xong, Văn Thiên Hào chuyển đồ vật của mình sang một gian thạch thất khác, để gian này lại cho Phương Khổn Tiên Tử sử dụng. May mà lão không có ý phản kháng, ngoài trừ mất đi ký ức vẫn như người thường, biết từ ăn uống ngủ nghỉ. Điều này khiến Văn Thiên Hào yên tâm chẳng ít. Hắn tự mình ra khỏi động phủ, chạy xung quanh cốc địa xem xét một phen. Ngoài trừ phương pháp thăng lên vách cốc, ngoài ra không còn cách nào khác. Hắn tự vận khởi Ngự Hư Thần Công phi thân thăng lên, dùng mũi chân bám nhẹ vào vách cốc, cứ thế thăng lên độ khoảng nửa dặm đường. Hắn liền cảm thấy nội lực đắc kiệt quệ. Thế rồi hắn đành nản lòng phất phơ hạ xuống. Một mình hắn còn chưa thăng lên nổi, huống hồ định mang cả Phương Khổn Tiên Tử đi thì không thể nào được. Hắn đành đứng dưới cốc địa, ngước đầu nhìn vách cốc cao vòi vòi, lắc đầu thở dài. Tuyệt cốc này mà so với tuyệt cốc mình đã bị Phỉ Nguyên Hoàng đánh té xuống hôm trước cao hơn cả trăm lần. Điều nguy hiểm hơn là vách cốc nghiêng nghiêng về trong cốc địa, tìm thế mượn sức khó khăn hơn nhiều và muốn thăng lên phải tiêu hao thật nhiều chân khí. Hắn ngẩn người đứng tại chỗ một hồi, sau đó buồn nản quay trở vào thạch thất, ánh mắt chạm phải Thiên Xu Bảo Quyền. Bỗng hắn có một sự quyết định, trong thạch động vẫn còn một số lương thực, sao mình không nhân cơ hội này tu luyện Thiên Xu Bảo Quyền để võ học của mình tiến thêm một bậc nữa. Biết đâu việc thoát thân lại chẳng dễ dàng hơn. Song thân và đại sư bá vì được bảo quyền mà phải chiêu hỏa vào thân đến nỗi phải mất mạng. Mình may mắn tu tập được bảo quyền, có lẽ an ủi thân nhân phần nào tại Thiên Chi Linh. Nếu được sử dụng võ công trong bảo quyền phục thù tuyết hận, há chẳng phải là tuyệt hơn ư? Hắn nghĩ thế liền ổn định tinh thần lại. Thế rồi hắn chỉ lo chuyên tâm tham tu Thiên Xu Bảo Quyền mà thôi. Phần thứ 29 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.